huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 690, chương 700, cổ độc. 4/5, cầu đính duyệt, lúc đó trong khách sạn, réo rắt bị định trụ. Nàng là trơ mắt nhìn Sơ Tinh đem hàn băng nhận trực tiếp cắm vào chúng đan tâm độc ban đầu giao gáy. Lúc đó ban đầu giao liền mất đi chi giác, réo rắt có dự cảm kế tiếp chính là chính mình. Bởi vì nàng nhìn thấy đây hết thảy, Sơ Tinh nói với nàng, réo rắt y sư, ta không muốn giết ngươi. Thế nhưng không có cách nào, chỉ cần ta người tỷ tỷ này sống một ngày, Long Chiến tâm lý liền mãi mãi cũng không có ta. Ta muốn làm cho Long Chiến mãi mãi cũng đã quên cái này nhân loại. Từ đó về sau, chỉ có ta mới có thể ở Long Chiến tâm lý. Lúc đó nghe được Sơ Tinh nói lời như vậy, réo rắt thì có dự cảm. Sơ Tinh cũng đồng dạng tính kế Long Chiến, sẽ đối Long Chiến động thủ. Nhưng lúc này đây Long Chiến thụ thương, réo rắt làm sao đều muốn không ra vì sao Sơ Tinh cam lòng cho đối với Long Chiến hạ thủ. Hiện tại ban đầu giao biến thành cái dạng này, đối với Long Chiến mà nói, ban đầu giao không phải càng thêm khó quên sao? Hắn có thể cả đời đều 847 biết ôm ban đầu giao cổ thi thể này, tình nguyện cùng như vậy ban đầu giao sống hết đời. Ở phòng bế ngũ giác không thể động thời điểm réo rắt đang ở suy nghĩ vấn đề này. Sơ Tinh đến tột cùng biết dùng thủ đoạn gì làm cho Long Chiến thích chính mình. Nhưng khi nghe được Dương Bình nói, hiện tại Long Chiến đã quên ban đầu giao ngược lại thích Sơ Tinh thời điểm. Réo rắt sẽ biết là cổ, réo rắt nói, cổ, Dương Bình nhíu mày lại, loại vật này ở tiên giới rất hiếm thấy. Bình thường chỉ có bí ẩn gia tộc mới có thể nuôi cổ. Hơn nữa cổ cũng sẽ không cho bên ngoài mượn. Chỉ có người của bổn tộc mới có thể sử dụng. Ngược lại là ma giới nhân vẫn đều là dùng cổ. Hầu như từng nhà đều sẽ hạ độc. Ở nhân giới, có một gia tộc cổ xưa hầu như cùng bọn chúng tiên giới giống nhau cổ xưa. Là Miêu Cương nhân gia. Bọn họ nơi đó là chuyên môn nuôi cổ. Thậm chí còn so với tiên giới cổ còn nổi danh hơn. Làm Sơ Long Chiến còn mang theo Kha Minh đi xem quá. Trở về sau liền nói, Miêu Cương cô nương đều dáng dấp không tệ, thế nhưng cũng đều cực kỳ hung. Bọn họ thiếu chút nữa bị hạ độc. Gần ngàn năm thời gian, réo rắt đều ở đây du lịch các nơi. Không riêng gì tiên giới liền nhân giới cũng đi qua. Ngày hôm nay của nàng trị liệu thuật tiến nhập Long Chiến vết thương lúc. Đang ở Long Chiến vết thương phụ cận thấy được một cái hội hô hấp đồ đạc. Nho nhỏ một cái, nhưng là dựa vào một chút gần réo rắt mà bắt đầu bị công kích. Lúc đó réo rắt cũng rất khẳng định. Cái này nhất định là cổ. Trung tình cổ, kỳ thực chính là độc tình. Hạ độc nhân cùng chịu đến cổ độc nhân huyết mạch tương liên. Chỉ cần hạ độc giả chết độc tình ký chủ cũng sẽ chết. Đây cũng là Sơ Tinh động tay chân. Chỉ cần chúng ta dám giết nàng, Long Chiến thì sẽ theo cùng chết. Chúng cái này cổ giả, chỉ biết nhớ kỹ hạ độc người, cũng chỉ sẽ thích một người này. Phía trước người đều sẽ quên, nhưng là Long Chiến còn nhớ rõ ban đầu giao là trưởng công chúa. Chỉ là không nhớ rõ chính mình thích ban đầu giao. Bất quá vừa nhắc tới Sơ Tinh hắn sẽ đặc biệt phiền táo. Cái này cùng cổ có quan hệ sao? Dương Bình hỏi, réo rắt suy nghĩ một chút. Đây đại khái là có quan hệ. Chính là bởi vì Long Chiến năng lực mạnh mẽ. Càng là tấn cấp đến thiên tiên thất cấp. Cho nên có thể lực không quan trọng Sơ Tinh chỉ có thể làm cho Long Chiến quên hắn thích ban đầu. Giao chuyện này cũng không thể làm cho Long Chiến liền dứt khoát đã quên ban đầu giao cái này nhân loại. Càng không thể làm cho Long Chiến thật tâm thật ý thích nàng. Cho nên chỉ cần nghĩ tới Sơ Tinh, Long Chiến sẽ chống cự. Thế nhưng như vậy cũng rất khó làm. Không thể giết Sơ Tinh, cũng không có thể ở Long Chiến trước mặt nhắc tới ban đầu giao. như vậy biết gia tốc cổ độc xâm lấn. Trước tạm thời như vậy, không muốn ở Long Chiến trước mặt nói thêm lúc đầu giao. Các ngươi hẳn là làm cho Long Chiến cảm thấy người hắn thích chính là sơ tinh. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Các ngươi nếu như vẫn luôn tự cấp Long Chiến ám chỉ. Người hắn thích là ban đầu giao lời nói. Rất dễ dàng bị cổ độc phản phệ. Hắn sẽ chết. Réo rắt nói. Nếu nghiêm trọng như vậy, Dương Bình cũng đã biết đúng mực. Dương Bình gật đầu một cái nói. Ta sẽ đi theo tộc trưởng đám người nói. Chuyện này còn là muốn cùng Ung Dung thương lượng một chút. Cổ độc có thể giải sao? Ngoại trừ giết chết sơ tinh bên ngoài. Hiện tại sơ tinh vẫn không thể chết. Bất kể như thế nào, sơ tinh đều là điểu tộc tiểu công chúa. Coi như là réo rắt nói là sơ tinh đối với ban đầu dao động tay. Điểu tộc nhân cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao sơ tinh cùng ban đầu giao quan hệ. Ở chim người trong tộc xem ra, vẫn luôn tốt. Không ai sẽ tin tưởng réo rắt một cái như vậy ngoại nhân nói lời nói. Chỉ biết cho rằng réo rắt là điên rồi. Hoặc là dứt khoát chính là nói càn. Còn là muốn nghĩ một cái biện pháp. Réo rắt lắc đầu. Loại này cổ độc còn là muốn đi tìm nguyên thủy nhất nuôi cổ người. Bất quá chúng ta cũng không biết sơ tinh cổ là đến từ đâu. Rốt cuộc là tiên giới vẫn là ma giới vẫn là nhân giới. Nhất định phải tìm được chân chính nuôi cổ người mới có thể. Nếu như vậy, chuyện này cũng chỉ có thể có một kết thúc. Những khi này Long Chiến bọn họ thương lượng muốn đem người của ma tộc một lưới bắt hết. Càng thêm không thể để cho Long Chiến xảy ra chuyện. Dương Bình âm thầm suy tư về đối sách. Sau một lát, Dương Bình hỏi, cái kia Ung Dung đâu? Thế nào? Rằng giặc thân thể đã đả thương căn bản. Nhất định phải lẳng lặng nuôi hồi lâu. Có thể trăm năm có thể nghìn năm. Ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp bằng Ung Dung khôi phục. Không thế nhưng giống như Ung Dung một dạng sinh hoạt vẫn là không có vấn đề. Nàng thích xem thư thích bài binh bố trận đều có thể. Chỉ là không thể mệt đến. Réo rắt nói. Dương Bình yên lòng. Chỉ cần có thể điều dưỡng tốt có thể. Đối với tiên giới mà nói. Cái gì trăm năm nghìn năm đều là chuyện nhỏ. Giống như là nhân gian một năm hai năm giống nhau. Ở réo rắt trong phòng đợi hồi lâu. Biết rất nhiều chuyện này. Dương Bình mới rời khỏi. Chuyện này hắn chỉ cùng Kha Minh nói. Nhưng không có nói cho tộc trưởng đám người. Chuẩn bị các loại. Chờ. Mơ màng tỉnh lại sau đó cùng Ung Dung sau khi thương lượng. Còn muốn làm sao nói cho tộc trưởng bọn họ. Dù sao tộc trưởng không thích sơ tinh, càng thêm không hy vọng Long Chiến cùng sơ tinh có bất kỳ quan hệ gì. Dương Bình không phải biết rõ làm sao cùng tộc trưởng nói. Sáng sớm hôm sau, thiên hơi sáng, Ung Dung liền mở mắt ra. Trong nháy mắt này, Long Chiến liền cảm nhận được rằng giặc hô hấp không giống tầm thường. Cũng lập tức mở mắt ra. Từ mềm trên giường đứng dậy đi tới bên giường. Long Chiến chứng kiến Ung Dung tỉnh thật cao hứng. Ung Dung, ngươi đã tỉnh. Ân, tráng váng đầu. Ung Dung tựa ở Long Chiến trong lòng làm nũng. Chứng kiến như vậy Ung Dung. Long Chiến cũng không. Ba cực kỳ không nỡ. Lại dương nộ đối với Ung Dung nói. Ngươi thực sự là hồ đồ. Không biết mình nặng mấy cân mấy lượng phải đi học nhân ra cứu người. Ngươi theo chân bọn họ có thể giống nhau sao? Ung Dung híp mắt nhìn một chút Long Chiến. Sau đó câu môi cười. Ca ca sinh khí. Có thể không tức giận sao? Chứng kiến bị ôm trở về tới Ung Dung khóe môi còn có vết máu đâu. Long Chiến sợ hãi. Long Chiến nói. Ta không riêng sinh khí. Ta còn sinh Dương Bình tức giận. Ta động thủ đánh Dương Bình một trường. Ngươi đánh Dương Bình. Ung Dung từ Long Chiến trong lòng ngồi xuống. Nhưng là bắt đầu quá mạnh. Lập tức lại trở nên tráng váng đầu trực tiếp ngã xuống. Long Chiến bang Ung Dung thuận khí nói. Được rồi, ca ca sai rồi. Ca ca, đây không phải là Dương Bình lỗi. là ta cố ý phải cứu Réo Rát. Hiện tình huống hôm nay ta có thật là lắm chuyện muốn hỏi Réo Rát. Nàng nhất định phải tỉnh lại. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.